đã bám theo loài chim di trú để trôi dạt đến miền đất xa. Bí mật năng lượng bóng tối. Nó chiếm đến 3/4 những gì có trong vũ trụ. Nó kéo giãn không gian thời gian giống như một mẫu cao su bình thường, và nó khiến các nhà nghiên cứu phải quan tâm. Đó là năng lượng bóng tối, bí ẩn lớn nhất của vật chất. Năng lượng bóng tối bao trùm khắp nơi trong vũ trụ. Nó có thể khiến toàn bộ các thiên hà chuyển động, nhưng không thể nhìn thấy nó. Đầu năm 1998, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vũ trụ đang giãn nở quá nhanh, một kết quả không được mong đợi. Chắc chắn là cách đây khoảng 15 tỷ năm vào thời điểm của vụ nổ Big Bang, vũ trụ cũng đã một lần đột ngột mở rộng. Kích thước của nó tăng đến 1.050 lần chỉ trong một tích tắc. Nhưng sự nới rộng kinh khủng này dần giảm đi theo dòng thời gian dưới tác dụng của lực hấp dẫn vũ trụ, kéo các hành tinh, ngôi sao lại gần nhau. Ông Jean-Philippe Urran, nhà vũ trụ học thuộc Viện Vật lý Thiên văn Paris, giải thích: "Chúng tôi cũng đã có bằng chứng về sự giãn nở ngày càng nhanh này nhờ vào một số ngôi sao cực sáng. Đó là những ngôi sao đang ở thời điểm cuối cuộc đời tỏa ra một thứ ánh sáng phi thường, chiếu sáng cả vũ trụ như một ngọn đèn pha. Điều lợi là cường độ ánh sáng của các ngôi sao này luôn ổn định, vì thế chúng tôi có thể sử dụng nó như một phương tiện hữu hiệu để đo khoảng cách giữa chúng ta với ngôi sao sắp chết. Càng ở gần chúng ta, nó càng sáng hơn." Các nhà thiên văn học đã ghi vào danh mục một số lượng lớn các ngôi sao cực sáng này. Sau đó họ tính toán khoảng cách giữa chúng và trái đất. Nhìn chung, các ngôi sao cực sáng thường kém sáng hơn trước đây. Điều đó có nghĩa là chúng ta ngày càng ở xa chúng hơn là dự đoán. Nói cách khác, vũ trụ đã giãn nở nhanh hơn, khiến cho khoảng cách giữa trái đất và các ngôi sao cực sáng ngày càng tăng. Sự giãn nở của vũ trụ này trở thành bằng chứng đầu tiên cho sự tồn tại của năng lượng bóng tối. Các nhà nghiên cứu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát minh ra khái niệm năng lượng bóng tối, một dạng vật chất đẩy, bởi vì nó đẩy các thiên hà cách xa lẫn nhau, để giải thích sự tăng tốc mà họ quan sát được. Nhưng không thể tưởng tượng được các hạt mang nguồn năng lượng này như thế nào. Một bằng chứng khác vừa được phát hiện vào tháng 10 năm 2003, lần này là từ các photon, các hạt mang ánh sáng. Các nhà nghiên cứu người Mỹ đã quan tâm đến các photon quang tử có hành trình dài, đi qua các đám thiên hà với hàng trăm triệu năm ánh sáng trước khi đến được trái đất. Thông thường, năng lượng của một photon không bị ảnh hưởng bởi chặng đường nó đi qua. Đó là lý thuyết. Thực tế, các photon được bổ sung thêm một chút xíu năng lượng từ bên ngoài. Một điều bất bình thường chỉ có thể giải thích bằng tác động của năng lượng bóng tối. Nó góp phần giúp các photon thoát khỏi lực hấp dẫn. Những suy đoán giúp các nhà khoa học ngày càng tiến dần đến năng lượng bóng tối, nhưng thực sự vẫn chưa chứng minh được nó. Vậy mà nguồn năng lượng này lại chiếm phần lớn trong tổng số năng lượng của vũ trụ. Tia đất bí ẩn. Tấm màn bí mật và những hiểm họa vô hình mang đầy tính thần kỳ như tam giác quỷ Bermuda, thung lũng chết Atlas hay tọa độ chết ở vùng biển Hawaii đã được vén lên phần nào nhờ những hiểu biết về tia đất hay địa khí. Hàng nghìn năm trước, người Trung Quốc với tư duy trực quan của mình đã phán đoán, xác định dưới mặt đất tồn tại những lực mạnh mẽ khác nhau mà con người không nhìn thấy được, và nhấn mạnh con người phải chung sống hòa bình với chúng. Tương ứng với thiên khí, các nhà thông thái đã xác lập quan niệm về địa khí. Phàm xem đất phải lấy khí làm chủ. Địa khí là động lực của sự dẫn truyền, thể hiện qua sự lượng sóng của đất, sự biến chuyển của mạch ngầm. Người Trung Quốc cổ phát minh ra chiếc la bàn đầu tiên trên thế giới, bởi vì không những họ đã sớm cảm nhận và phát hiện được từ trường của trái đất, mà còn nhận thức khá đầy đủ về cảm ứng giữa từ trường, địa khí và con người. Tìm địa khí là tìm tòi, đo lường và phát hiện những đường khí trong lòng đất để thích nghi, đồng thời lợi dụng những khí lực to lớn đó để hòa nhập vào sức sống sôi động của thế giới tự nhiên. Các triết gia cho rằng, muốn thân thể khỏe mạnh, vạn vật sinh trưởng, cuộc sống cường thịnh, con người phải biết cách tìm dương trạch để mong muốn được thừa hưởng lực khí từ trong lòng đất bốc lên. Nơi ở có địa khí ngưng tụ, thuận âm dương, hợp hướng thủy cục sẽ đón được khí trời tốt. Người phương Đông thường tin tưởng rằng đất làm nhà ở mà thuận khí âm dương thì cuộc sống thuận hòa, tuổi thọ sẽ cao, đó là nguyên lý thừa hưởng khí lành của trời đất. Thuật phong thủy cổ chủ ý tầm tra những long mạch, huyệt vị, thế đất, hướng nhà để tìm khí tốt cho con người có cuộc sống hòa thuận với thiên nhiên. Một ngọn đồi có hình con rùa là một vùng đất tốt. Con người ở đó sẽ trường thọ và an bình như loài rùa. Mạch núi, mạch đất có hình giống con rồng sẽ đem lại cho dân cư vùng này sức khỏe và sự mạnh mẽ. Hướng nhà đón đúng hướng gió lành, hay ở bên cạnh sông hồ có nhiều hy vọng được thành công và may mắn. Tia đất và hiểm họa. Các loại tia từ vỏ cứng của trái đất phát ra lan tỏa trên mặt đất dưới dạng sóng và từ trường được gọi là quỹ trạch, trường sinh địa, địa sinh học, trường địa, điện từ hay nôm na gọi là tia đất. Chúng bao gồm những tia bức xạ điện từ, bức xạ phân rã, bức xạ độc chất hóa học từ trường các khoáng vật thuộc các tầng hệ đất khác nhau từ các mạch nước ngầm. Cấu trúc đa dạng của các địa tầng, sự chuyển động của các mạch núi, biến động của các mạch ngầm, sự trôi dạt của lục địa tạo nên nhiều loại tia đất. Sự tương tác giữa chúng càng làm cho cuộc sống tự nhiên của con người trở nên phức tạp và có phần huyền bí siêu nhiên. Dưới con mắt của các nhà địa chất, mặt đất không ngủ yên bình mà mọi vật chất vẫn đang chuyển động và tác động lẫn nhau giữa các vật chất trong tự nhiên được diễn ra một cách nhanh, mạnh và liên tục. Những mỏ kim loại, những mỏ khoáng chất, những mỏ nước ngầm đều mang đầy ion điện, sản sinh ra những tia bức xạ điện từ dày đặc. Các kết quả nghiên cứu đã khẳng định, bức xạ nguy hại nhất với con người là của các chất phóng xạ rải rác khắp dưới mặt đất và của các dòng nước ngầm. Đối với những tia đất có nguồn gốc từ dòng chảy ngầm, các thử nghiệm đã cho thấy chúng có ảnh hưởng độc hại đến cơ thể con người gần bằng ảnh hưởng của bão từ trường. Tất cả các biến động này đều chịu sự tác động điện từ không cưỡng lại được của các trường lực thỏi nam châm khổng lồ trong lòng trái đất. Hiện nay các nhà khoa học còn lo lắng về sự bùng phát của tia đất khi chúng bị kích hoạt bởi các tia vũ trụ hay các cơn bão từ mặt trời, các vụ đụng độ của các tiểu hành tinh, v.v. Bên cạnh đó, các tia đất cũng gây ô nhiễm cho các tầng thấp của khí quyển và làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của con người. Vấn đề này đã được các nhà hóa học châu Âu chứng minh. Axit nitric có trên mặt đất, hình thành từ sự biến đổi môi trường do cuộc sống của con người góp phần tạo ra, là nguyên nhân tạo ra các hợp chất hình thành ozone trong các tầng thấp của khí quyển theo hai mặt. Khi tương tác với ánh sáng mặt trời, axit nitric giải phóng ra các gốc hydroxyl. Gốc hydroxyl có hoạt tính cao, phân hủy các chất hữu cơ dễ bay hơi, gây ô nhiễm, hình thành ra ozone trong các tầng thấp của khí quyển. Trái ngược với tầng ozone ở các tầng khí quyển cao, có hiệu ứng tích cực là ngăn ngừa tia cực tím. Lớp ozone có mặt ở ngang mức mặt đất sẽ gây kích thích mắt và làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con người. Đa số các bệnh lý không có triệu chứng rõ ràng, chỉ là đau đầu, cảm giác khó thở, huyết áp tăng, rối loạn tuần hoàn máu, đau nhức cơ bắp, giảm sức đề kháng, v.v. mà không thể đổ tội cho siêu vi khuẩn, đều là do các bức xạ nguy hại từ tia đất tạo ra. Đặc biệt, khi bị ảnh hưởng của vùng từ trường mạnh và đủ lâu, con người có thể ngất, say. Các nhà khoa học còn cho rằng ảnh hưởng nhiều năm còn dẫn đến ung thư. Bí ẩn thực vật ăn thịt người. Thông thường thực vật là thức ăn của động vật, thế nhưng có loài thực vật còn ăn cả động vật, ví dụ như loài cỏ lồng lợn, rau mao cảo, hay cây rong hoa vàng mọc dưới nước. Thậm chí có vài loại nấm, sau khi dụ được con mồi rồi thì sẽ tiết ra một chất keo dính và dịch tiêu hóa để ăn thịt con mồi. Đây là những chứng cứ có thật đã được các nhà khoa học chứng minh. Tuy nhiên có tồn tại loài thực vật có thể ăn thịt những côn trùng nhỏ. Vậy liệu có loài thực vật nào ăn thịt được những động vật to, thậm chí ăn thịt cả con người không? Nghe nói trên đảo Java ở Indonesia có một loại cây như vậy. Cây cao 8-9 mét. Những cành cây dài có thể cuốn lấy động vật, sau đó tiết ra dịch tiêu hóa và ăn hết con mồi. Những miêu tả về loại thực vật ăn thịt đáng sợ kể trên liệu có thật không? Phải chăng giới tự nhiên thực sự đã xảy ra những chuyện như vậy? Ghi chép lịch sử. Những tư liệu sớm nhất mà người phương Tây ghi lại về loài thực vật này là của một nhà thám hiểm người Đức. Tương truyền, khi thám hiểm trên đảo Madagascar ở châu Phi, ông ta đã từng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ăn thịt người của một loại cây. Loại cây này có những chiếc lá to rộng, chúng dùng những chiếc lá cuốn chặt lấy thân người, rồi từ từ tiêu hóa người đó. Ở những nơi có các cánh rừng nhiệt đới đều lưu truyền những chuyện như vậy. Cũng có lời đồn đại, trong thời gian diễn ra chiến tranh Việt Nam, một vài binh sĩ người Mỹ đã từng gặp cây ăn thịt trong những cánh rừng rậm. Có một binh sĩ xuống sông lấy nước, bất ngờ bị cây rong hoa vàng cuốn lấy người kéo xuống nước. Những người khác không ai dám lại gần, đành phải chặt đứt cánh tay của người lính này. Không lâu sau đó, cánh tay của người lính đó đã bị cây rong ăn sạch. Bí ẩn loài cây ăn thịt người. Những miêu tả về loại cây ăn thịt người trên khắp thế giới đều có một điểm tương đồng. Loại cây này có hình dáng gần giống như cây liễu. Trên cây có rất nhiều các cành cây dài và mềm như sợi dây. Nếu ai đó không may giẫm phải những sợi dây cây này, thì sẽ nhanh chóng bị chúng cuốn lên, làm cho người đó khó có thể thoát thân. Sau đó loài cây này sẽ tiết ra một chất để tiêu hóa, giống như chất keo, rồi dán người đó vào. Thân thể người đó sẽ bị tiêu hóa từ từ, bắt đầu là da, rồi đến thịt, cho đến khi chất dinh dưỡng trong cơ thể người đó bị tiêu hóa hoàn toàn, thì chỉ còn trơ lại bộ xương. Tại một cánh rừng ở châu Phi có một mảnh đất nhỏ, rộng chừng vài trăm mét vuông, bị hàng rào dây thép bao quanh. Trong hàng rào dây thép này có hai cây rất lớn, cao chừng hơn 6 mét và đã có hơn 4.000 năm tuổi. Bên ngoài còn có một cái biển gỗ, nhắc nhở mọi người không được tự ý đi gần vào cây. Bên cạnh đó còn có một tấm biển gỗ to hơn, ghi lại câu chuyện đáng sợ về hai cây ăn thịt người này. Liên quan đến việc thực vật liệu có khả năng ăn thịt người không và ăn bằng cách nào, cho đến nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Bí mật về cây thông hồ điệp. Trong khu rừng thông Montreux ở nước Mỹ, có một loại thông vỏ có màu thẫm, gần giống màu đen. Lá thông rất dài, thân cây thô ráp, trên thân đầy những địa y. Điều kỳ lạ là khi đến mùa thu thì có vô số bướm di chuyển từ phương Bắc xuống phương Nam đến đậu trên thân cây này. Đàn bướm từng con một đậu lên cây, hai cánh với hoa văn không giống nhau, mở ra cánh của con này chạm vào cánh của con kia. Rất nhanh chóng toàn bộ cây thông đã biến thành một cây bươm bướm với vô số màu sắc khác nhau. Nhiều cây thông loại này, cây nào cũng vô số bướm. Quả thật, nơi đây đã biến thành thế giới của loài bướm. Cho đến mùa xuân khi trăm hoa đua nở thì loài bướm mới từ từ bay đi. Lúc đó hình ảnh về một cây thông toàn bươm bướm đã không còn. Hình ảnh của cây bướm đã trở thành một trong những cảnh tượng sinh vật kỳ lạ nhất thế giới. Cho đến nay vẫn luôn lôi cuốn những con mắt tò mò của khách du lịch. Bí ẩn về dấu in tay của 30.000 năm trước. Tổ tiên của loài người thời kỳ đồ đá cũ, trong một hình thức tín ngưỡng nào đó, liệu có thể cắt đi một ngón tay nào đó của mình? Đây là một vấn đề rất thú vị và vẫn chưa có câu trả lời. Câu hỏi này được đặt ra do một chuyên gia nghiên cứu về một bích họa trong một hang động ở khu vực Tây Nam nước Pháp. Động này nằm trong dãy núi Pyrenees của châu Âu, có tên là động bàn tay. Trên những vách tường đá màu đen trong động có những dấu tay đã trải qua thời gian là 35.000 năm mà không hề có sự biến màu. Đa số các bàn tay đều có hai hoặc nhiều ngón tay bị đứt một đoạn. Di chỉ của người Cro-Magnon. Vết in tay trong hang động này có lẽ là hình thức nghệ thuật hang động cổ nhất hiện nay. Nó được hình thành vào khoảng cuối kỷ băng hà của 30.000 năm về trước, do người Cro-Magnon, tổ tiên trực hệ của người châu Âu ngày nay làm ra. Người Cro-Magnon là một trong những tộc người sống trong hang động vào thời kỳ đồ đá cũ, nhưng họ không phải là những sinh vật sớm nhất để lại những vết tích trên vách hang động. Trước họ đã có một loài gấu trúc lớn từng xuất hiện ở khu vực Tây Âu và rồi biến mất. Những con gấu to lớn này cấu những móng vuốt của chúng vào vách đá trong hang rồi để lại dấu vết của những móng vuốt ấy. Nằm xen kẽ với những dấu móng tay này là những vết tay mà người Cro-Magnon đã mô phỏng từ loài gấu. Những vết tay này có ý nghĩa đặc biệt gì? Tại sao phần lớn các bàn tay đều có những ngón tay đứt đoạn? Bí ẩn về sự di dân của người Phoenicia. Khi những nhà thám hiểm châu Á phát hiện quần đảo Phoenicia nằm ở phía nam Thái Bình Dương, cư dân trên đảo chỉ biết làm thuyền độc mộc. Vậy thì người Phoenicia đến từ đâu? Tổ tiên của họ là ai? Một số học giả cho rằng người Phoenicia là chủng tộc sinh ra và lớn lên trên đất liền, nhưng do xung quanh là biển to, sóng lớn, nên biển đã làm cho quần đảo này tách xa khỏi đất liền. Những người dân cổ đại lúc đó không thể chèo thuyền vào đất liền từ một hòn đảo nằm ngoài biển hàng nghìn hải lý đến như vậy. Họ cho rằng ban đầu quần đảo Phoenicia có thể là một vùng đất hoàn chỉnh, nhưng do sự thay đổi về địa chất hoặc do những nguyên do khác, vùng đất chính đã chìm xuống biển, tạo thành hệ thống nhiều quần đảo như hiện nay. Những người còn tồn tại trên đảo là tổ tiên người Phoenicia hiện nay. Thần thoại Đại Hồng Thủy được lưu truyền trong dân Phoenicia rất có thể chính là những ký ức lịch sử về vùng đại lục bị nhấn chìm. Tuy nhiên, ngành khảo cổ học chứng minh trên quần đảo Phoenicia không có hóa thạch người cổ. Cư dân đầu tiên đã đến từ một nơi khác từ thế kỷ thứ 5. Vậy thì, người Phoenicia cuối cùng đến từ đâu? Thuyết khởi nguồn châu Á. Có một số học giả cho rằng người Phoenicia là những di dân châu Á. Còn có người cho rằng họ đến từ Malaysia. Một số khác thì nghĩ đó là Trung Quốc. Căn cứ để cho rằng người Phoenicia đến từ Malaysia là Ngôn ngữ người Venezia rất giống ngôn ngữ người Malaysia. Những người cho rằng đến từ Trung Quốc thì cho biết, dùi bốn mặt bằng đá của người Venezia cũng phân bố ở Trung Quốc, vì thế họ cho rằng quê hương người Venezia là Trung Quốc. Người Trung Quốc cổ đại đến quần đảo Venezia bằng cách đi qua Indonesia. Thuyết khởi nguồn châu Mỹ. Nhà khảo cổ hải dương học Na Uy Heyerdahl đã tìm kiếm và phát hiện, theo truyền thuyết người Venezia thời cổ, một vị thần tên là Tiki đã dẫn đường cho tổ tiên người Venezia đi bè gỗ từ phía đông sang tây. Ở Peru cũng có một truyền thuyết tương tự, vì vậy họ đoán rằng tổ tiên người Venezia cổ đại đến từ châu Mỹ. Ông Heyerdahl tìm thấy trên bia đá cổ ở Peru có hình vẽ bè gỗ. Ông cho rằng đó là một trong những chứng cứ. Người Venezia cuối cùng đến từ đâu? Tại sao họ lại di cư đến đây? Những câu hỏi này vẫn như những bí ẩn thôi thúc những học giả tiếp tục tìm kiếm. Bí ẩn về ngôi mộ Yoshinogawa. Yoshinogawa có từ khoảng năm 300 trước công nguyên, là ngôi làng do người Nhật xây dựng nên khi bắt đầu phát triển nông nghiệp. Đến khoảng năm 300 công nguyên, Yoshinogawa trở nên rất hưng thịnh và phồn vinh trong lịch sử người Nhật. Khoảng thời gian từ năm 300 trước công nguyên đến năm 300 được coi là thời kỳ văn hóa Kusama. Tên này đặt theo tên vùng Kusama, Tokyo, nơi đầu tiên tìm ra những di tích văn hóa của thời kỳ này. Yoshinogawa có thể là trung tâm của nền văn hóa này. Ngôi mộ lớn được tìm ra ở đây là một trong những bí ẩn chưa có lời giải đó. Những nơi khác ở Nhật đều không tìm thấy ngôi mộ lớn như vậy. Nó thực sự là ngôi mộ của một nhân vật rất quan trọng, nhưng chúng ta không biết đó là ai. Ở Yoshinogawa còn phát hiện thấy hàng nghìn ngôi mộ. Xác người chết được mai táng trong những chiếc bình chứa bùn. Trong đó, trên phần xương cốt của đại đa số những xác chết đều nhận thấy rõ những vết thương đáng sợ. Có thể thấy đó là di chỉ của những trận chiến đẫm máu. Nhưng những cuộc chiến này là để chống lại ai? Đó cũng là một câu đố nữa về Yoshinogawa. Tại sao các bức điêu khắc của Hy Lạp cổ đều khỏa thân? Trong quá trình lịch sử phát triển của văn hóa châu Âu, thời Hy Lạp cổ đại là một trong những thời kỳ phát triển đỉnh cao của điêu khắc, mà điêu khắc khỏa thân dường như là trào lưu chủ đạo của thời kỳ này, và hầu hết các tác phẩm điêu khắc đều là khỏa thân. Khi mọi người ngắm các bức điêu khắc nghệ thuật thời Hy Lạp cổ đại, không nén nổi tò mò đối với phong cách khỏa thân của những bức điêu khắc này. Tại sao những bức điêu khắc thời Hy Lạp cổ đều là khỏa thân? Câu hỏi này đã làm đau đầu vô số những nhà trí thức, học giả, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, và ý kiến của họ cũng rất khác nhau. Những ý kiến khác nhau của các chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng nghệ thuật khỏa thân của Hy Lạp cổ đại bắt nguồn từ phong tục khỏa thân của người cổ đại. Một số chuyên gia khác lại cho rằng phương thức này có liên quan chặt chẽ với việc chiến tranh triền miên và sự thịnh hành của các bộ môn thể thao. Trong mắt những người Hy Lạp cổ thì một con người lý tưởng là những nam nữ khỏa thân, có huyết thống tốt, phát triển bình thường, tỷ lệ cân đối, tay chân, cơ thể chắc khỏe, giỏi các môn thể thao. Các học giả Trung Quốc như Phan Tùy Minh lại cho rằng điêu khắc khỏa thân của Hy Lạp là kết quả của chủ nghĩa khoái lạc về giới tính, đang là phong tục thời thượng lúc bấy giờ. Nó không bắt nguồn từ phong tục khỏa thân, cũng không bắt nguồn từ các môn thể thao khỏa thân. Các nghiên cứu hiện nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Mọi người cũng không thể biết được, trong các suy luận của các chuyên gia, điều nào là đúng, điều nào là sai. Hố vàng biến hóa khôn lường. Tháng 10 năm 1795, có ba thanh niên du lịch ở một hòn đảo cách bờ biển Canada không xa. Họ phát hiện trong khu rừng phía hướng về biển có một khoảng đất trống rộng. Ở giữa chỉ có một cổ thụ, trên cành cây hình như đã từng treo ròng rọc. Gần gốc cây có một cái hố nông. Họ nghi là ở đây có thể chôn giấu một kho báu. Thì ra vào thế kỷ 17, hòn đảo này từng là hang ổ của bọn cướp biển. Năm 1701, tên hải tặc nổi tiếng bị bắt và kết án tử hình. Trước khi bị treo cổ, hắn đưa ra một điều kiện trao đổi. Nếu tha tội chết cho hắn, hắn sẽ nói ra chỗ cất giấu kho báu. Nhưng hắn bị cự tuyệt và bí mật về kho báu cũng theo hắn xuống mồ. Ba người thanh niên liền tiến hành đào bới. Nhưng chỉ thấy cứ 3 mét lại có một tấm gỗ cao su, ngoài ra chẳng có gì cả. Năm 1803, lại có một nhóm người đến hố vàng đào bới. Ở độ sâu 27 mét, họ tìm thấy một phiến đá có khắc những ký hiệu thần bí. Họ mang về nghiên cứu và phát hiện trên đó viết, ở độ sâu 12 mét dưới phiến đá này, có chôn 20 triệu bảng Anh. Họ vô cùng vui sướng, hăng hái đào tiếp. Tối ngày hôm đó, họ dùng một cặp tiêu thọc xuống hố để kiểm tra. Được khoảng 30 mét thì đụng phải vật cứng như một cái hòm. Nhưng ngày hôm sau, họ kinh ngạc phát hiện nước dần lên trong hố đến 18 mét. Thế là mọi hy vọng tiêu tan. Phát hiện kỳ lạ. Năm 1850, người ta lại phát hiện ra một hiện tượng lạ. Đó là khi thủy triều rút, bãi biển cách hố vàng 152 mét về hướng đông, không ngừng ứa nước ra. Thì ra ở chỗ đó có một hệ thống dẫn nước rất phức tạp, thông với hố vàng. Biến hố vàng thành một hố chứa nước. Có người suy đoán bọn cướp biển đặt hố vàng ở một nơi rất sâu, rồi từ chỗ đó đào một cái giếng thông lên mặt đất. Còn kho báu thực sự có lẽ được giấu ở dưới đáy giếng, cách hố vàng vài trăm mét, cách mặt đất chỉ khoảng 9 mét. Như thế có thể đánh lừa được người ngoài, còn bọn cướp lại dễ dàng tìm thấy. Nhưng các suy luận này đã bị chứng minh là sai, bởi ở xung quanh hố vàng, người ta không tìm thấy bất kỳ một dấu tích nào của kho báu. Cuộc khai quật quy mô. Năm 1887, người ta lại tìm thấy một tấm kim loại và một bức thư viết trên da dê ở độ sâu 47 mét. Sự kiện này càng làm tăng lòng tin của những người đi tìm kho báu. Đầu thế kỷ 20, người ta phỏng đoán kho báu trị giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Đến những năm 1960, người ta lại nói nó phải lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, một công ty liên doanh giữa Mỹ và Canada đang tiến hành một cuộc khai quật quy mô lớn chưa từng có từ trước tới nay. Họ đầu tư 10 triệu đô la Mỹ để khoan một cái giếng vô cùng lớn ở giữa đảo. Xung quanh họ cho khoan hơn 200 hố. Có cái sâu tới 50 mét, gần chạm tới tầng đá. Có thể họ sẽ tìm thấy một kho báu chấn động thế giới như các lăng mộ của pharaoh Ai Cập. Cũng có thể họ sẽ chỉ tìm thấy một cái hầm trống rỗng. Không ai có thể nói trước được. Thành phố Hy Lạp cổ nhất dưới đáy biển. Ở bờ biển phía đông cách Libya 200 km về phía đông bắc, có một hải cảng tên là Amaldara, xây từ thời Hy Lạp cổ đại, đang say ngủ. Phần lớn thành phố cảng này đã bị chìm trong nước biển. Nó là một trong những thuộc địa lớn nhất của Hy Lạp cổ, được xây dựng từ năm 631 trước công nguyên. Những năm 90 trước công nguyên, nó trở thành cảng xuất trọng yếu nguồn lương thực từ Bắc Phi thuộc địa của La Mã, đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từ năm 1958 đến năm 1959, một đoàn điều tra khảo cổ học của trường đại học Cambridge do học giả N.C. Friedkin dẫn đầu đã tiến hành một cuộc khảo sát những di chỉ dưới lòng biển của thành phố cảng này để tìm hiểu về quy mô, cơ sở hạ tầng, v.v. của nó. Họ tìm thấy dưới lòng đại dương những đường xá, nhà cửa, quan tài đá từ thời Mycenae, những di vật từ thời đại đồng thau Hy Lạp cổ, v.v. Từ đó có thể thấy, thành phố cảng này đã có từ giai đoạn đầu thời đại đồng thau Hy Lạp cổ, là thành phố cổ nhất tìm thấy dưới đáy biển tính đến thời điểm này. Tương truyền ở đây trước kia có rất nhiều vàng bạc châu báu, điều này thu hút rất nhiều những người tìm kiếm kho báu, trong số đó có cả những nhà khảo cổ học. Họ đua nhau kéo đến đây, nhưng kho báu đang nằm ở đâu? Có thực sự tồn tại hay không? Điều này không ai biết. Bóng người bí ẩn trong bảo tàng. Nếu nhìn vào khe cửa, người ta thấy một hình người mờ ảo ngồi dựa vào ghế trong bảo tàng Edward Jenner tại Anh, nhưng thực tế là chẳng có chiếc ghế nào trong căn phòng. Edward Jenner, sinh năm 1749, mất năm 1823, chào đời tại thành phố Berkeley, Anh, và sống ở đó phần lớn cuộc đời. Ông là bác sĩ đầu tiên trên thế giới nghiên cứu và sử dụng vaccine để phòng chống bệnh đậu mùa. Nhờ nghiên cứu của Jenner mà đậu mùa, một căn bệnh đáng sợ của loài người trong các thế kỷ trước, bị xóa bỏ. Sau khi vị bác sĩ lừng danh qua đời, ngôi nhà của ông trở thành bảo tàng Edward Jenner. Nhiếp ảnh gia Chris Sandis của hãng BBC chụp được bức ảnh có bóng người bí ẩn trong một lần tới thăm bảo tàng Edward Jenner. Sandis kể, tôi không tin vào ma quỷ, song bức ảnh đó rất lạ. Ngay sau khi chụp xong, căn phòng bên ngoài trên gác mái của bảo tàng ở chế độ góc rộng, tôi xem lại nó trên màn hình máy ảnh và nhìn thấy vùng sáng bất thường hình người trên chiếc ghế ở phòng trong. Nhiếp ảnh gia đứng im tại chỗ và chụp thêm vài kiểu nữa để tìm hiểu hiện tượng lạ. Song anh chẳng thấy gì trên ghế trong những ảnh tiếp theo. Bức ảnh của Sandis khiến nhiều người tin rằng hình người mờ ảo chính là linh hồn của Edward Jenner. Sarah Parker, giám đốc bảo tàng, phát biểu, chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện về ma tại bảo tàng Edward Jenner, song không quan tâm lắm. Nhưng bức ảnh của Sandis thực sự khiến mọi người ngỡ ngàng. Bạn có thể thấy một bóng người ngồi dựa vào chiếc ghế. Khi nhìn xuyên qua khung cửa, nhưng thực tế là chẳng có chiếc ghế nào ở phòng trong. Bà Parker cũng cho rằng bóng người có thể là linh hồn của Jenner. Bà nói thêm, vào cuối thế kỷ 19 có một số người lính trú chân trong bảo tàng. Họ đã vẽ một bức tranh lớn trên tường. Bóng ma có thể là linh hồn của một người trong toán lính. Jenner hoặc một người giúp việc của ông ấy. Ảnh bóng ma trong lâu đài đổ nát. Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư thăm lâu đài cổ Tentathlon tại Scotland vào năm ngoái và chụp một bức hình. Sau khi rửa ảnh, anh phát hiện một phụ nữ cao tuổi trong đó. Lễ hội khoa học quốc tế Edinburgh được tổ chức vào tháng 4 hàng năm tại thành phố Edinburgh, Scotland trong 12 ngày. Năm nay, các nhiếp ảnh gia nghiệp dư gửi tới hơn 250 ảnh ma. Khoảng 250.000 người đã bỏ phiếu bình chọn bức ảnh đẹp nhất. Tác phẩm của Christopher Aitchison đã đoạt giải quán quân với 39% phiếu. Christopher Aitchison đã từng chụp lâu đài đổ nát Tantallon tại thành phố North Berwick, Scotland. Trong bức ảnh, người ta thấy một phụ nữ cao tuổi đứng sau song sắt của một cửa sổ và nhìn ra ngoài. Người này mặc trang phục của nhiều thế kỷ trước. Aitchison khẳng định chẳng có thứ gì ở cửa sổ đó khi anh ngắm và lấy nét. Anh kể, tôi chụp bức ảnh vào khoảng 3 giờ chiều, tôi không nhìn thấy người hay vật nào ở chỗ đó và chỉ nhận ra điều bất thường khi về nhà. Các chuyên gia đã kiểm tra kỹ lưỡng bức ảnh nhiều lần và kết luận rằng Aitchison không sử dụng kỹ xảo. Một số người cho rằng bà cụ trong ảnh là một vị khách nào đó cùng tới thăm lâu đài, song Aitchison không để ý. Nhiều người khác nói hình ảnh bà cụ được tạo ra bởi sự phản chiếu ánh sáng bất thường giữa tường và song sắt. Lâu đài Tantallon được xây dựng vào năm 1350 và là lâu đài cuối cùng được xây dựng tại Scotland trong thời Trung Cổ. Phần lớn công trình được tạo nên từ đá. Sau đúng 300 năm kể từ khi ra đời, Tantallon bị bỏ hoang vào năm 1650. Ngày nay nó chỉ còn là một tòa lâu đài đổ nát và thuộc quyền quản lý của chính phủ. Người ta mở cửa lâu đài quanh năm để người dân có thể viếng thăm. Bí ẩn sinh vật huyền bí ở Maryland. Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2004, khi người dân vùng Central Maryland bắt gặp một sinh vật lạ lùng, thường lãng vãng khu phía sau nhà để trộm thức ăn gia súc. Không ai dám quả quyết nó thuộc giống gì, ngay cả khi người ta quay được phim, thậm chí bắt sống con vật bỏ vào củi. Giữa tháng 7 năm 2004, sinh vật bí hiểm này lan bạc khắp các chốn hẻo lánh thuộc hạt Baltimore, để lại đằng sau dư luận quanh những lời mô tả từ nhân chứng, những bức ảnh gây xôn xao và những cái lắc đầu khó hiểu của giới khoa học. Sau đó, một gia đình ở Grindon, hạt Baltimore, phát hiện con vật hay lẫn trốn trong khu rừng thưa sau nhà. Họ bèn bày cách gắn thiết bị dò tìm và bí mật ghi hình mỗi lần nó đặt chân qua chốn đó. Ngay lập tức, đoạn băng sinh vật huyền bí trở nên đắt hàng như tôm tươi. Con vật thuộc họ nhà sói, tai lớn, đuôi dài, bờm sau gáy tua tủa, trở thành tiêu điểm của các bản tin thời sự cuối ngày. Dân Grindon gọi nó là con Hiot, bởi trông nó như thể giống lai giữa linh cẩu và sói đồng cỏ Bắc Mỹ. Có vẻ như Grindon không phải là nơi lan bạc duy nhất của con thú bí hiểm này. Sau khi sự kiện được đưa tin rùm beng, một gia đình ở trang trại Ropa, hạt Hartford, cũng loan báo đã từng chụp ảnh một sinh vật y hệt trước đó gần một năm, tức là khoảng mùa hè năm 2003. Vậy là thiên hạ càng thêm nghi hoặc, phải chăng đó là dấu hiệu của hiện tượng siêu nhiên kỳ bí? Cùng lúc, nhà chức trách địa phương ra sức đưa ra các giả thuyết khoa học nhằm bác bỏ sự mê tín. Sở Tài nguyên Maryland cho rằng rất có thể đó chỉ là một con cáo đỏ mắc bệnh cùi, một loại ký sinh ăn mòn da, làm con bệnh ốm yếu trơ xương và lông lá xơ xác. Hoặc cũng có thể là thú cưng của một người dân ham thích sưu tập động vật lạ nào đó, trú ngụ trong vùng, đành phải thả rông sau khi hết khả năng chăm sóc. Sự việc ngày càng lan truyền khi không chỉ dân Grindon, mà nhiều nhân chứng khác khắp nước Mỹ nghe tin và kiểm chứng những vụ đụng độ quái vật bí hiểm của mình. Một nông dân ở Elmendorf, Texas cho biết, ông đã bắn chết một quái vật có màu xanh da trời kỳ lạ, nặng chừng chục ký sau khi nó thịt mất 35 con gà nhà ông trong chỉ có một ngày. Khi ấy người ta đã nghĩ đó là El Chupacabras, quái vật hút máu huyền thoại thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ của Mexico. Liên tiếp sau đó là những nhân chứng tứ xứ, từ Bắc Carolina đến xứ sở sương mù và rút cuộc trở thành cao điểm vào tháng 8 năm 2004 khi một người dân Grindon lần đầu tiên quay trọn vẹn đoạn băng sống động về quái thú, sau đó tóm gọn nó bằng một cái bẫy đặt trong sân nhà. Với sự trợ giúp từ các bác sĩ thú y hàng đầu ở bệnh viện Funroad, kết luận cuối cùng đã sáng tỏ, đó là một con cáo đực bị ghẻ lở đầy mình. Tuy nhiên câu chuyện vẫn không dừng ở chỗ đó. Không lâu sau, chính người đàn ông bẫy quái thú đưa ra tuyên bố giật mình. Con vật tóm trong bẫy và con vật bí hiểm trong đoạn băng không phải là một. Trên thực tế, con cáo ghẻ này nhỏ hơn nhiều so với quái thú trong băng. Dù sao đi nữa, vụ tóm được quái thú đã làm nguôi ngoai phần nào trào lưu đồng bóng của các phương tiện truyền thông. Ít nhất thì các bản tin đêm không còn những câu chuyện giật gân nóng hổi nữa. Nhưng với nhân chứng đã một lần tận mắt trông thấy sinh vật huyền bí, họ vẫn một mực tin rằng con thú vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, được an táng tại phía bắc núi Lệ, huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Trải qua cuộc bể dâu kéo dài hơn 2.000 năm, hiện sắc thái ban đầu của lăng mộ này không còn nữa. Ngày nay người ta chỉ thấy lăng mộ là ngọn đồi khổng lồ. Theo ghi chép của sử sách, mộ Tần Thủy Hoàng cao khoảng 115 mét, chu vi hơn 2.076 mét. Do thời gian, mưa gió và sự đào bới của con người trong suốt 2.000 năm qua, nên nó đã nhỏ đi rất nhiều. Hiện nay lăng mộ chỉ còn cao hơn 70 mét, chu vi khoảng 1.400 mét. Trên thực tế, bố cục của lăng Tần Thủy Hoàng là sự mô phỏng lại kinh thành Hàm Dương. Qua điều tra và khai quật trong mấy chục năm qua, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện rất nhiều di tích kiến trúc và vật cổ quý hiếm tại Hàm Dương. Ngoài ngôi mộ khổng lồ trên mặt đất, cùng cụm kiến trúc bề thế sang trọng và nhiều hầm mộ tùy táng, còn có một cung điện dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất của lăng Tần Thủy Hoàng rất sâu, hầm mộ xây dựng dựa theo địa hình, địa lý, núi đồi, có sông ngòi và hồ nước. Người ta còn cho thêm thủy ngân để dòng sông chảy xiết hơn. Trong hầm mộ có chứa các loại vũ khí cung tên bắn tự động để đề phòng những kẻ trộm đào mộ. Cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa khai quật hầm mộ lăng Tần Thủy Hoàng nên người ta không thể nhìn thấy những kiến trúc và cổ vật quý ở trong đó. Cách đây vài năm, các nhà khoa học đã thăm dò lăng mộ Tần Thủy Hoàng bằng những phương pháp khoa học hiện đại, cho thấy trong hầm mộ xuất hiện những phản ứng khác thường đối với thủy ngân. Điều này có nghĩa là trong hầm mộ có hàm lượng thủy ngân cao hơn nhiều so với khu vực xung quanh mộ. Qua đó có thể thấy, những ghi chép về lăng Tần Thủy Hoàng của Tư Mã Thiên không phải là chuyện nói cho qua. Đối với lăng Tần Thủy Hoàng, một vương quốc khổng lồ dưới lòng đất, thì hiển nhiên phải có một lực lượng canh giữ. Vậy đội ngũ cấm vệ quân ở đâu? Hầm mộ binh mã Dũng, tức là cấm vệ quân của Tần Thủy Hoàng, cách lăng Tần Thủy Hoàng khoảng 1.500 mét về phía đông. Cho đến nay Trung Quốc đã phát hiện 4 hầm mộ binh mã Dũng. Trong đó có một hầm chưa xây dựng xong, vì vậy ở đây không có tượng lính và tượng ngựa tùy táng. Trong 3 hầm mộ binh mã Dũng, hầm số 1 có quy mô lớn nhất, chạy từ đông sang tây, dài 210 mét, rộng khoảng 60 mét, tổng diện tích khoảng 13.000 m2. Trong 3 hầm mộ binh mã Dũng còn lại, hầm số 1 là hầm của hữu quân, thiết lập một thế trận hùng mạnh với bộ binh là chính. Hầm mộ số 2 là hầm mộ của tả quân, với thế trận rất quy mô, gồm có chiến xa, kỵ binh và bộ binh. Hầm mộ chưa xây dựng xong là hầm mộ dành cho Trung quân theo dự định. Binh mã Dũng không những có giá trị về mặt nghệ thuật mà còn có thể giúp nhân loại giải đáp nhiều thắc mắc của các nhà nghệ thuật đương đại về vấn đề chiến tranh thời cổ đại ở Trung Quốc. Hầm mộ binh mã Dũng thời Tần Thủy Hoàng rất quy mô, tổng cộng có 20.780 m2. Hiện nay ngành chức năng Trung Quốc chỉ mới khai quật được một phần. Xét về các xếp, các tượng lính và tượng ngựa đã khai quật cho thấy cả 3 mộ cổ đã chôn hơn 130 chiến xa, 500 ngựa gốm kéo xe, 116 chiếc yên ngựa của kỵ binh, gần 8.000 tượng lính kéo xe, tượng kỵ binh và bộ binh. Những tượng lính và tượng ngựa đứng oai nghiêm, xếp hàng rất trật tự là hình ảnh thu nhỏ nói lên tiềm lực quân đội hùng hậu của thời Tần. Những tượng lính và tượng ngựa trông rất giống người thật và ngựa thật, các tượng lính đều cao trên 1,8 mét. Kết quả khai quật cho thấy chủ yếu tượng được đúc kết hợp giữa mô hình thật với phương pháp nặng tượng. Người ta lấy đất sét ở địa phương làm nguyên liệu nặng tượng. Trước hết làm phần đầu, phần thân và chân tay. Bên trong tượng đúc rỗng. Sau đó lắp ghép từng bộ phận lại với nhau, đợi đến sắp khô mới bắt đầu chạm khắc các chi tiết như tai, mũi, mắt, miệng, tóc, trang phục, v.v. Sau khi tượng hoàn thành, phải đợi tượng khô hoàn toàn mới cho vào lò nung. Công nghệ làm tượng ngựa cũng tương tự. Chính vì các tượng lính và tượng ngựa được làm từng cái một, cho nên mỗi tượng có nét khác nhau, trông rất độc đáo, đặc biệt là nét mặt rất phong phú và sinh động. Việc khai quật binh Mã Dũng vào năm 1974 một lần nữa đánh thức nền văn minh thời cổ Trung Quốc, mở ra cánh cửa để người đương đại tìm hiểu kho tàng lịch sử, bị vùi theo thời gian, mở ra kỹ thuật nặng tượng một cách quy mô trong nghệ thuật chạm khắc và nặng tượng của Trung Quốc. Sự ra đời của binh Mã Dũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có cơ sở văn hóa truyền thống được hình thành trong hàng ngàn năm. Bí ẩn những người không có não. Trong lịch sử y học thế giới đã từng ghi nhận hàng trăm trường hợp sống với cái sọ rỗng, theo đúng nghĩa đen, tức là không có não bên trong. Những người này không có não hoặc bộ não đã bị hủy hoại hoàn toàn, thế nhưng họ vẫn sống và làm việc như những người bình thường. Mới đây, tạp chí y học Lancet của Pháp đã đăng một bài báo nói về một trường hợp kỳ lạ. Bác sĩ Lionel Follett ở bệnh viện Timon Marcel vô cùng kinh ngạc đã phát hiện một người đàn ông 44 tuổi đang sống bình thường như những người khác, nhưng có một bộ não teo nhỏ đến mức gần như là không có. Người đàn ông đã có vợ và hai con này nhập viện vì ông cảm thấy chân trái bị yếu sau khi chụp cắt lớp, tức là CT scan, và hình ảnh cộng hưởng từ MRI. Bác sĩ thấy não thất của ông nở rộng, trong khi não, tức chất xám và chất trắng, thì lại chẳng thấy đâu. Thực tế, bệnh nhân này đã bị tràn dịch não từ khi mới 6 tháng tuổi. Như vậy, có thể trong một thời gian rất dài, người đàn ông này đã sống với cái đầu rỗng. Bác sĩ Follett nói, sự thiếu não bộ đã không hề cản trở sự phát triển của ông ta. Điều gây sự chú ý là những trường hợp kỳ lạ giống như vậy không phải quá quý hiếm. Trong lúc điều trị cho một sinh viên khoa toán trường đại học Sheffield, Anh, hay bị ốm vặt, khi chụp CAT scan, giáo sư Lober phát hiện thấy người thanh niên này hoàn toàn không có não. Lẽ ra hai bán cầu não phải lấp đầy hộp sọ với độ sâu 4-5cm, nhưng sinh viên này chỉ có 1mm mô não phủ trên đỉnh cột sống. Chẳng ai hiểu bằng cách nào mà anh chàng này vẫn sống bình thường và còn có chỉ số IQ tới 126, học rất giỏi, từng đạt học vị danh dự ngành toán học. Năm 1970, người thanh niên này đã qua đời ở tuổi 35. Khi mổ tử thi một lần nữa, các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ta không hề có não. Giáo sư Lober cho biết ông đã gặp không ít trường hợp người không có bán cầu não mà vẫn rất thông minh và giỏi giang. Ở một số người tuy não bộ gần như không có, nhưng chỉ số IQ của họ vẫn đạt tới 120. Một điều kỳ lạ nữa là có những người bị tổn thương não nghiêm trọng nhưng vẫn sống. Theo tài liệu lưu trữ y học, vào năm 1936, vua Ludwig của xứ Bavaria, nay thuộc Cộng hòa Liên bang Đức, ra lệnh xử tử Dietrich von Traubert cùng 4 đồng phạm vì âm mưu nổi loạn. Theo phong cách hiệp sĩ, vua cho Dietrich nói ra một điều ước cuối cùng. Trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến, Dietrich yêu cầu toàn bộ tử tù xếp thành hàng, mỗi người cách nhau 8 bước và xin được chết đầu tiên. Dietrich khẳng định dù không còn đầu, ông vẫn có thể chạy qua mặt những người tử tù kia, và nếu làm được như thế thì nhà vua hãy tha mạng cho những người còn lại. Nhà vua nghe xong liền đồng ý. Dietrich quỳ xuống và đưa đầu vào máy chém. Đúng như lời nói, sau khi đầu rơi xuống, Dietrich vẫn đứng dậy và chạy trước sự sững sờ của mọi người. Dietrich chỉ gục ngã khi chạy qua người cuối cùng trong hàng. Nhà vua buộc phải thực hiện lời hứa và tha chết cho những người còn lại. Tạp chí y học New York Mỹ vào năm 1888 cũng đã miêu tả một sự việc kỳ lạ xảy ra với một thủy thủ lái tàu trên sông. Người thủy thủ này trèo lên cột buồm để buộc lại dây chằng và sơ ý không nhận thấy rằng tàu sắp lướt qua gầm cầu. Thanh gầm cầu sắt đã cắt đứt 5-6cm phần đầu trên của người thủy thủ. Anh ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Điều kỳ diệu là trong khi các bác sĩ đã hết hy vọng cứu chữa, thì bỗng nhiên anh chàng thủy thủ này mở mắt ra và hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau đó anh ta còn rời bàn mổ và đòi quay về tàu để làm việc. Vô cùng kinh ngạc, các bác sĩ đã quyết định ghép lại phần sọ bị nứt cho anh ta, dù bộ não đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau 2 tháng điều trị, anh chàng thủy thủ đã bình phục hoàn toàn và trở lại tàu làm việc bình thường. Dường như cái đầu đã mất hết phần não, không hề ảnh hưởng đến công việc của anh. Thỉnh thoảng anh chỉ cảm thấy hơi choáng váng nhẹ, còn thì vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Mãi đến 26 năm sau ngày bị tai nạn đó, anh ta mới bị liệt tay và chân trái. Vậy tại sao lại có một số người không có não hay bị tổn thương não nghiêm trọng mà vẫn sống như người bình thường trong một thời gian dài? Liệu có phải cơ thể họ đã điều khiển bằng hệ thống nào khác mà chúng ta chưa biết? đã có nhiều cách lý giải về những trường hợp kỳ lạ này. Một giả thuyết có cho rằng trong não bộ thường có một lượng chức năng dự phòng lớn tới mức chỉ cần một vài tế bào còn sống sót lại cũng có thể giúp con người thực hiện toàn bộ các chức năng thay cho cả hai bán cầu não bị thiếu. Một giả thuyết khác thì cho rằng con người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ não bộ, khoảng 10%. Theo một số nhà khoa học, cơ thể con người có hai hệ thống điều khiển. Một hệ thống gồm não bộ, hệ thần kinh, sử dụng tế bào thần kinh để truyền dữ liệu. Hệ thống kia dựa vào các tuyến nội tiết, sử dụng hormone hay chất sinh học đặc biệt nào đó để truyền thông tin đi khắp cơ thể. Những người duy tâm thì tin rằng ngoài ý thức con người còn có linh hồn, đó chính là một kiểu kho dự trữ, chứa chương trình đảm bảo các chức năng của cơ thể, từ hoạt động của hệ thần kinh tới quá trình khác nhau trong tế bào. Phân tử ADN nắm giữ thông tin tạo ra chương trình này. Ý thức chỉ là kết quả của chương trình đó, hay nói một cách khác, đó là sự làm việc phức tạp của linh hồn. Rất nhiều biểu hiện liên quan đến khái niệm linh hồn đã được phản ánh, và hiện tượng người không có não hay mất não mà vẫn sống là một bằng chứng. Bí ẩn những hộp sọ người kỳ lạ. Bí ẩn tiếp tục bao trùm quanh những hộp sọ người có hình dáng kỳ lạ mới được tìm thấy tại Serbia. Các nhà khoa học đang đau đầu với câu hỏi chúng được hình thành như thế nào và thuộc về ai. Những hộp sọ người mới được các nhà khảo cổ phát hiện trong các nấm mồ tại một khu rừng gần thành phố Omsk, phía tây nam Siberia. Tuy xác định được nguồn gốc của chúng, các học giả thuộc Bảo tàng Văn hóa Lịch sử Omsk khẳng định chúng ít nhất 1.600 tuổi. Theo ông Igor Skendakov, giám đốc của bảo tàng, cách lý giải phù hợp nhất là các cộng đồng thời xưa đã cố ý dùng lực để ép dài đầu các thành viên trong bộ tộc mình từ lúc còn nhỏ. Nhưng mục đích của tập tục này để làm gì thì vẫn còn là một bài toán hóc búa đối với các nhà khoa học. Từ lâu có nhiều người tin rằng chúng thuộc về những người hành tinh khác ghé thăm trái đất từ hàng nghìn năm trước và ảnh hưởng lên các nền văn minh cổ. Ông Skendakov nói, có nhiều truyền thuyết kể rằng các vị thần đã giáng trần, họ có đầu dài và được người dân rất kính trọng. Những chiếc sọ dài tương tự như vậy cũng đã được các nhà khảo cổ tìm thấy trên khắp thế giới, phần lớn là ở Trung và Nam Mỹ, trong các ngôi mộ của các bộ tộc cổ xưa. Vào năm 1995, nhà nghiên cứu Robert Connolly đã tình cờ chụp được hình ảnh một chiếc sọ dài trong một chuyến đi thu thập dữ liệu về các nền văn minh cổ. Nó được ước tính 10.000 tuổi. Ngoài hình dáng kỳ lạ, nó mang những đặc điểm của sọ người hiện đại và người nguyên thủy Neanderthal, mà theo các nhà nhân chủng học là điều không thể bởi người Neanderthal chưa bao giờ có mặt tại Nam Mỹ. Một số người tin rằng những chiếc đầu dài khác thường này có thể là kết quả của tục lệ bó đầu của người xưa. Mỗi đứa trẻ sẽ phải bó đầu bằng vải hay dây da từ khi được sinh ra cho đến hết cuộc đời, nên đầu sẽ dài ra và phát triển không bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều bí ẩn xoay quanh những hộp sọ này, bởi chúng được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới nhưng lại không có liên hệ gì với nhau. Tại Mexico, người Maya có các vị thần rắn đội mũ dài nhiều màu. Liệu có thể hiểu rằng tầng lớp thượng lưu Maya coi đầu dài là một biểu tượng thời trang? Nhưng tại sao các vị thần lại đội những chiếc mũ khá trau chuốt như vậy? Phải chăng vì đầu họ cũng dài? Các vị thần Ai Cập cũng đội mũ dài. Liệu có mối liên hệ nào ở đây? Chúng không chỉ được tìm thấy ở Ai Cập, Mexico, mà còn xuất hiện tại Manta, Iraq và Syria. Dường như chúng thuộc về những người có quan hệ mật thiết với vua chúa hay các thầy tư tế. Trừ Peru và Mexico, các địa điểm khác có vị trí địa lý gần nhau. Do đó, nhiều khả năng những chiếc sọ này bắt nguồn từ cùng một nơi. Gen của người Mexico và Peru cũng có thể giống nhau vì hai nước này là nơi khởi nguồn của nền văn minh châu Mỹ. Cột sáng bí ẩn trên bầu trời Latvia. Những cột sáng cao vút đầy bí ẩn xuất hiện trên bầu trời Litva hồi cuối năm 2008 đang là chủ đề sôi nổi trên các diễn đàn thiên văn nghiệp dư châu Âu. Sự tranh cãi bắt nguồn từ bức ảnh của Aiga Truhins, cư dân thị trấn Sigunda. Lúc hiện tượng xảy ra, con trai của Truhins thốt lên: người ngoài hành tinh hả bố? Đúng là trông giống thế thật, Truhins nhớ lại. Những bức ảnh của Truhins chụp lại những cột sáng cao treo lơ lửng trên bầu trời, có mật độ ánh sáng hội tụ hẹp và hơi bị bẻ cong ở phía trên. Bản thân Truhins cho rằng đây là hiện tượng ánh sáng từ đèn đường chiếu lên bầu trời và bị phản xạ qua bầu khí quyển gây nên. Những bức ảnh cũng cho thấy nguồn của cột sáng dường như xuất phát từ những chiếc đèn đường. Theo một số chuyên gia quang học khí quyển, đây là hiện tượng bình thường, có tên gọi tinh thể băng, có thể xảy ra trong môi trường không khí lạnh và khô, thường xuất hiện ở châu Âu vào mùa đông. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng các cột sáng không thể giải thích đơn giản như vậy vì có những đường sáng bị bẻ cong phía trên. Theo họ, đây là hiện tượng hiếm gặp vì từ trước tới giờ khoa học mới chỉ ghi nhận một vài trường hợp như thế. Bí ẩn đầu lâu chiến lợi phẩm tại Nam Mỹ. Bí ẩn tại sao người Nam Mỹ cổ đại, những người đã tạo ra những đường vẽ ở hoang mạc Nazca, cũng thu thập sọ người như chiến lợi phẩm từ lâu, đã khiến các nhà học giả đau đầu. Họ đưa ra giả thuyết rằng những đầu lâu này được sử dụng trong những nghi lễ, là chiến lợi phẩm từ kẻ thù trong chiến trận, hoặc có liên quan đến sự tôn kính đối với tổ tiên. Một nghiên cứu gần đây sử dụng mẫu vật từ bảo tàng Field Chicago đã đưa ra lời giải thích mới cho vấn đề này. Họ xác minh rằng những đầu lâu chiến lợi phẩm là của những người sống tại cùng một địa điểm và là một phần của một nền văn hóa với những người thu thập chúng. Những người này sống cách đây 2.000 đến 1.500 năm. Các nhà khảo cổ học quả quyết rằng những đầu lâu này là chiến lợi phẩm vì nhiều lỗ đã được đục trên sọ để những đầu lâu này có thể được treo bằng dây thừng nhỏ. Đã có rất nhiều tranh cãi trong 100 năm qua về ý nghĩa của điều này. Những đầu lâu trong bộ sưu tập của Phil là do nhà khảo cổ học nổi tiếng Alfred Louis Robert, sinh năm 1876, mất năm 1960, thu thập từ Nazca Granite thuộc vùng bờ biển khô cằn phía nam Peru 80 năm trước. Ông cũng thu thập hài cốt của một số người được chôn bình thường. Trong một số trường hợp, đầu lâu chiến lợi phẩm được chôn cùng với người thu thập. Vì Nazca là một trong những khu vực khô cằn nhất trên trái đất, nên những mẫu vật do Grubber thu thập được bảo quản rất tốt. Brian Williams, người phụ trách bảo tàng Phil, cho biết những xác chết được ướp một cách tự nhiên và một số đầu lâu vẫn có tóc, cũng như những sợi thừng được gắn vào sọ. Bảo tàng cũng có một số đồ gốm của Nazca, với minh họa là những đầu lâu, một số bình lọ được trưng bày tại cuộc triển lãm châu Mỹ cổ đại của bảo tàng. Williams cho biết, minh họa trên một số bình lọ thể hiện những chiến binh cùng với những đầu lâu chiến tích. Tuy nhiên, cũng có một số minh họa thể hiện mối liên hệ giữa những đầu lâu với sự màu mỡ của mùa màng. Một số con vật thần thoại mang đầu lâu chiến tích cũng được thể hiện trên một số đồ gốm. Các nhà khoa học cho rằng, nếu những đầu lâu này là chiến lợi phẩm trong chiến trận, chúng phải đến từ những người sống đâu đó bên ngoài khu vực Nazca. Để kiểm tra điều này, các nhà khoa học lấy mẫu men răng từ 16 đầu lâu trong bộ sưu tập của bảo tàng Phil cùng 13 xác ướp được chôn trong khu vực Nazca. Kết quả cho thấy, những đầu lâu này là của những người sống tại cùng một địa điểm với những người thu thập đầu lâu. Kết luận này dựa trên nghiên cứu sử dụng công nghệ hiện đại để tìm kiếm sự khác biệt nhỏ nhất trong 3 nguyên tố được tìm thấy trong những mẫu vật. Những nguyên tố này, strontium, oxy và carbon, thể hiện cấu trúc nguyên tử khác biệt chút ít tùy theo vị trí địa lý. Williams cho biết, bạn là những gì bạn ăn vào và những nguyên tố bạn tiêu thụ trở thành một phần của chỉ dấu hóa học trong xương của bạn. Những người tiêu thụ thực phẩm được sản xuất ở những vùng khác nhau sẽ có tỷ lệ đồng vị strontium khác biệt trong xương của mình. Carbon thể hiện những chu trình đồng vị khác biệt tùy theo thực vật tạo ra nó. Carbon từ ngô khác với carbon từ lúa mì. Oxygen trong nước có chỉ dấu đồng vị tùy theo khí hậu, độ cao so với mực nước biển và các yếu tố khác. William cho biết, chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để nghiên cứu những mẫu vật được thu thập 80 năm trước. Điều này minh chứng cho giá trị của việc gìn giữ một lượng lớn các bộ sưu tập của bảo tàng. Các nhà khoa học từ Đại học bang Arizona, Đại học Illinois tại Chicago và Đại học Indiana đã cộng tác với William để thực hiện nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Anthropological Archaeology. Tác giả chính là giáo sư của Đại học bang Arizona, Kelly Gregson. Vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu, xác định tại sao người Nazca thu thập đầu lâu có thể mang ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu quá trình văn minh hóa tại Nam Mỹ. Williams nhận định, hầu hết những đầu lâu chiến lợi phẩm đến từ cùng bộ phận dân cư với chủ nhân của chúng. Chúng có thể là chiến lợi phẩm của chiến tranh, có thể chiến tranh đã xảy ra giữa những cộng đồng trong cùng một tộc người, hoặc có thể là một nghi lễ. Dữ liệu mới về sự thay đổi của đầu lâu chiến lợi phẩm do người Nazca thu thập qua thời gian có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu sự phát triển nền chính trị trong xã hội cổ đại. Williams nhận xét, xã hội làm trồng trọt quy mô nhỏ bị một đế chế chiếm đóng. Lần đầu tiên, những người ở đó bị người khác cách đó hàng trăm dặm thống trị. Nghiên cứu quá trình này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn làm thế nào những chính phủ đầu tiên được hình thành. Bí ẩn cá sấu Mỹ dạo chơi xứ chuột túi. Các quan chức môi trường Australia đang điều tra làm thế nào một con cá sấu Mỹ vốn chỉ sống ở Bắc Mỹ lại được phát hiện lang thang quanh khu cắm trại ở bang New South Wales, ở xứ sở chuột túi cách đó nhiều ngàn km. Những người cắm trại ở khu Pambula thuộc bang New South Wales đã cố gắng dùng một chiếc lưới bóng chuyền để bắt con cá sấu Mỹ và khống chế hàm răng sắc bén của nó. Cảnh sát địa phương ban đầu thông báo đây là một cá sấu bản địa, nhưng sau đó họ phải đính chính vì nhầm lẫn. Hiện nguồn gốc của con cá sấu Mỹ vẫn là một bí ẩn, vì tại địa phương không có ai đăng ký sở hữu cá sấu. Các loại cá sấu bản địa crocodile thường được tìm thấy với số lượng lớn tại khu vực nhiệt đới miền Bắc Australia, trong môi trường nước ngọt, trong khi cá sấu Mỹ alligator chỉ có tại vùng đông nam nước Mỹ. Hai loại trên có mối quan hệ tiến hóa rất xa, tương tự như mối quan hệ giữa con người với khỉ đột. Bình thường, hai loài cá sấu này khá giống nhau, nhưng có một điểm khác biệt nổi bật là phần đầu hình chữ U của cá sấu Mỹ, trong khi đầu cá sấu Australia thường nhọn hơn và có dáng hình chữ V. Hơn nữa, ngay cả khi ngậm miệng, cá sấu thường vẫn để lộ cả hàm răng trên và hàm răng dưới, trong khi cá sấu Mỹ, khi ngậm miệng, sẽ giấu toàn bộ thứ vũ khí chết người này. Đảo Cyprus săn lùng quái vật bí ẩn. Câu chuyện về một con vật kỳ lạ sống tại đập Kauris được người dân đảo Cyprus nhắc đến khi báo chí đưa tin có một con cá sấu bị vứt xuống đập. Mới đây, tin đồn lại rộ lên khi người ta tình cờ chụp hình được quái vật. Đã có vô số những cuộc chạm trán giữa con người với con quái vật vốn thường xuyên xuất hiện tại những khu vực nước sâu. Báo địa phương ngay lập tức đặt cho nó cái tên quái vật Loch Ness của đảo Cyprus. Một người dân nói như đinh đóng cột, tôi đã tận mắt nhìn thấy nó, không thể nhầm vào đâu được. Trước những tin đồn xuất hiện ngày một nhiều, Bộ Thủy sản của Cộng hòa Cyprus đã vào cuộc để điều tra. Việc một quan chức có vai vế trong bộ khẳng định họ đang tích cực tìm kiếm con quái vật càng khiến dân tình thêm tin rằng đây đích thị là nơi cư trú của một loài rắn khổng lồ. Theo báo chí thì các nhà chức trách sẽ dụ con quái vật nhô lên khỏi mặt nước bằng cách dùng thịt sống hoặc gà để làm mồi. Tuy nhiên, những nỗ lực tìm kiếm quái vật đảo Cyprus đã bị cản trở do trời mưa, song người ta dự kiến sẽ tiếp tục công việc săn quái vật.